mời các bạn lắng nghe phần 30 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Đáng tiếc cho Góc Nhìn, bởi chỗ hắn đang đứng chỉ là một đoạn hầm cao, không quá cổ người trưởng thành. Vì vậy, khi nhảy lùi về phía sau, như trên miêu tả, đầu hắn đập mạnh vào trần của đoạn hầm. Cốp! Đấy là tiếng động cuối cùng Góc Nhìn nghe được trước khi ngất đi. Chính là tiếng đầu hắn đập vào bê tông, hay một chất gì đại loại như thế. Đáng khen là, dù trong tình huống bất ngờ và khẩn cấp như thế, Góc Nhìn vẫn không thốt ra một tiếng kêu đáng kể nào, gần đúng với bản chất lầm lì, cứng đầu của con người hắn. Đáng buồn thay, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là không có tín hiệu gì cho Linh đang đứng ngoài kia biết hắn, hoặc có thể cả em nữa đang gặp nguy hiểm. Lại nói về Linh, ban đầu em vẫn cho rằng mình khôn ngoan khi quyết định đứng ngoài này chờ tín hiệu của Góc Nhìn. Nhưng bây giờ, khi bỗng nhiên nhận ra mình đang đơn độc đứng ở một nơi âm u đầy tử khí giữa đêm khuya, em lại thấy hối hận. Lẽ ra mình nên đi theo anh ý thì hơn, Linh thầm nghĩ. Rồi em lại tự an ủi, có lẽ Góc Nhìn sẽ nhanh chóng khám phá xong cái hệ thống dị thường này và sẽ đi ra, hoặc ít ra cũng là gọi em vào. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút và nhiều hơn nữa, Góc Nhìn vẫn chưa ra. Linh bắt đầu sợ. Em gọi khẽ, anh ơi. Không hề có tiếng trả lời. Sợ tiếng gọi của mình không ngọt nổi vào đường hầm, Linh cúi người xuống, dấn thêm một bước chân, đưa mắt nhìn vào bên trong. Tối như hũ nút, cả ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Góc Nhìn giờ cũng chẳng còn. Một cảm giác bất an lo lắng đến khủng khiếp từ đâu kéo đến, khiến dạ dày Linh quặn lại. Nước mắt em trào ra, em gọi tiếp với cái giọng run run pha nước mắt dễ thương đến nỗi, nếu có gã đàn ông nào nghe giọng em vào lúc này, có lẽ hắn sẽ nói yêu em mà không cần suy nghĩ. Anh ơi, anh ơi. Không có tiếng trả lời, Linh muốn vào trong tìm Góc Nhìn, nhưng nếu như lúc nãy em vào cùng hắn thì còn có chiếc đèn pin để nhìn đường, giờ muốn vào thì sẽ phải mò mẫm như một người mù. Linh đắn đo. Trong đời chưa bao giờ Linh can đảm như bây giờ. Kể cả nếu em có quyết định không vào bên trong tìm Góc Nhìn, thì em vẫn còn có quyền tự hào vì mình đã dám ở một mình ở một nơi đáng sợ như thế này vào cái giờ này. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả. Linh có thể còn được tự hào hơn nữa, bởi vì em đã quyết định nhắm mắt làm liều chui vào đường hầm tối tăm kia để tìm hắn, Góc Nhìn, kẻ đã đi vào cuộc đời em bằng cái cách vô lý nhất mà người ta không tưởng tượng nổi. Tất cả những gì liên quan đến hắn đều vô lý, từ những chuyện ma mãnh, cách hắn lên giường với em, rồi cách hắn giáo dục em, thậm chí là làm em thay đổi cả lối suy nghĩ vốn đã ăn sâu vào đầu óc. Quả thực là cực kỳ vô lý. Giờ đây hắn lại sắp khiến em phải làm một việc vô lý nữa, đó là một mình chui vào đường hầm tối tăm rùng rợn kia mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Lòng can đảm chưa bao giờ có này bỗng xuất hiện trong em, như nó đã nằm ở trong đó từ bao giờ. Đáng buồn thay, Góc Nhìn không có cơ hội một lần nữa được chứng kiến lòng can đảm của Linh, bởi vì ngay khi em chuẩn bị bước vào đường hầm, một cái gì đó đập mạnh vào gáy, Linh đổ gục như một cây chuối và không còn biết gì nữa. Góc Nhìn tỉnh dậy khi có ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ. Hắn định đưa tay lên dụi mắt, nhưng chợt nhận ra rằng đôi tay mình đã bị trói quặt ra đằng sau. Hắn cựa mình và cố gắng quan sát xem việc gì xảy đến với mình. ánh sáng chiếu vào mặt góc nhìn được phát ra từ chính chiếc đèn pin của hắn. Tuy nhiên, người đang sử dụng nó không phải là hắn. Đó là một người đàn ông xa lạ mà góc nhìn chưa thấy bao giờ. Một người đàn ông có dáng người tầm thước, khuôn mặt bảnh bao nhẵn nhụi, với mái tóc rẽ một bên trông hết sức lịch sự. Nhìn ông, hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một viên quan chức nhà nước đứng đắn, điềm đạm. Ông ta cầm chiếc đèn pin của góc nhìn theo cách quê kẹt nhất mà hắn từng thấy. Vừa lia lia chiếc đèn pin, ông ta vừa quay ra phía sau, nói vào khoảng tối. Sáng phết đấy. Thôi, đừng loằng ngoằng nữa. Cố gắng giải quyết nhanh cho đỡ sách việc. Tôi ớn lắm rồi đấy. Chả biết tai bay vạ gió từ đâu mang hai đồ xúc vật này đến nữa. Giọng một người đàn bà cũng lạ hoắc phát ra từ phía sau bức tường. Có lẽ bà ta đang ở trong căn phòng có cánh cửa thông với phòng này. Người đàn ông không trả lời. Ông ta đưa mắt quan sát góc nhìn, lắc đầu ra vẻ luyến tiếc mấy con ngựa non háu đá. Lẽ ra kết cục của chúng mày có thể khác, nhưng biết làm sao bây giờ? Ta cũng chẳng biết phải thế nào. Nói xong, ông ta đặt chiếc đèn pin xuống và đứng dậy đi vào chiếc cửa thông sang phòng bên cạnh. Chắc là để hội ý với người đàn bà khi nãy. Lúc này, góc nhìn mới có dịp quan sát những thứ xung quanh mình. Chính xác là hắn đang ở ngay trong căn phòng mà lúc nãy hắn đã vào. Hắn có thể nhận ra chiếc điện thờ hoành tráng mà hắn đã thấy trước khi ngất đi. Giờ đây, nằm phía bên trái, cửa thông ra đường hầm nằm ngay ở trước mặt hắn, cách đúng bằng chiều rộng căn phòng. Căn phòng thấp hơn so với nền đất khoảng 2 mét rưỡi. Nền và trần được lát bằng gỗ hàn hoi. Đập vào mắt góc nhìn là chi tiết rùng rợn đã hạ gục hắn. Cái xác người đàn bà chọc đầu, có đôi tay dài và trắng, nó treo lủng lẳng trên một sợi dây tròng vào cổ. Chi tiết này làm góc nhìn phân vân không ít. Nhưng với tình thế không lấy gì làm tốt đẹp của hắn hiện giờ, cái xác không phải là vấn đề cần phải được phân tích kỹ. Hắn rời mắt khỏi cái xác và tiếp tục quan sát căn phòng. Mời các bạn lắng nghe phần 31 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Sở dĩ Góc Nhìn có thể nhìn thấy được trong căn phòng tối tăm nằm dưới lòng đất này, bởi ở góc trong cùng, phía bên phải căn phòng có một chiếc đèn sạc điện bé nhưng khá sáng, cộng thêm là hai cây nến đang cháy trên điện thờ. Hắn đưa mắt nhìn kỹ lại chiếc điện thờ một lần nữa. Không chỉ có hai cây nến, trên đấy còn được thắp thêm một vài que hương ở chiếc bát hương to nhất chính giữa điện. Bất chợt, Góc Nhìn giật mình khi cảm thấy có một cái gì mềm mại đang cựa quậy đụng vào cùi tay trái. Hắn quay sang và một lần nữa lại giật mình khi phát hiện ra đó chính là Linh. Cô bé cũng bị trói và đang nằm như một cái cây cung ngay bên cạnh hắn, có vẻ như vừa tỉnh lại sau một cơn mê dài. Linh cố gắng ngồi dậy, tay em bị trói chặt vào chân nên tư thế ngồi của em trở nên khổ sở. Đúng hơn là tư thế quỳ chứ không phải ngồi. Em chỉ phát hiện ra Góc Nhìn đang ở cạnh mình khi hắn lên tiếng hỏi. Cả em nữa à? Chuyện gì thế này? Linh muốn lên tiếng trả lời nhưng em không thể. Em cảm thấy miệng mình đau nhói và căng ra hết cỡ vì một mảnh vải cực to được đút sâu vào tận trong cổ họng. Góc Nhìn nhanh chóng nhận ra điều đó. Hắn tự hỏi tại sao trong cùng hoàn cảnh như nhau mà Linh bị nhét rẻ vào mồm, trong khi hắn thì không. Linh ú ớ trong cuống họng. Em ứa nước mắt nhìn Góc Nhìn. Góc Nhìn cũng cảm thấy xót xa. Nhưng ngay đến bản thân hắn, hắn còn không lo nổi thì còn nói chi đến chuyện giúp người khác. Hắn bặm môi lại, nhìn Linh bằng ánh mắt thông cảm và quan tâm nhất có thể, giống với ánh mắt hắn nhìn Linh khi lần đầu hai người gặp nhau. Khi mà em kể với hắn những chuyện kinh dị em gặp phải, biết góc nhìn chẳng thể giúp mình. Linh gắng gượng ngồi dậy, em dựa vào vai hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa tình, khiến góc nhìn cảm thấy khó xử. Hắn nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của Linh và lúng búng trong mồm. Anh xin lỗi. Rồi cả hai ngồi im lặng, phó mặc thân mình cho số phận. Thôi, giải quyết cho nhanh, còn về nhà ngủ nữa. Mệt lắm rồi. Giọng người đàn bà, từ từ, mạng người chứ có phải rác đâu, mà bà làm như mua mớ rau không bằng. Giọng người đàn ông, liền sau đó, cả hai bước ra khỏi căn phòng ngay sau lưng góc nhìn và Linh, cùng đến trước mặt hai bạn trẻ. Đến bây giờ, góc nhìn mới được nhìn thấy dung nhan của người đàn bà. Đấy là một người thân hình mập mạp, với làn da bóng nhờn nhìn phát gớm. Đôi môi đánh son đậm quá mức, trông đỏ chót, và đôi lông mày xăm khéo léo, bên trên bộ lông mi được tỉa tót một cách chỉn chu. Tất cả những cái đó tạo nên một vẻ kịch cỡm đến khó tả. Trong cái thân hình, ít nhất cũng phải trên 40 của mụ ta. Góc nhìn tự hỏi, không hiểu giờ này mà mụ ta còn trang điểm kỹ lưỡng như thế để làm gì. Thậm chí, ngay cả ban ngày, mụ ta có trang điểm cũng chưa chắc có người nhìn. Nếu có ai chú ý đến mụ, thì chắc chắn họ thấy hiếu kỳ với cái thân hình bổ tượng của mụ hơn là tìm đến một vẻ đẹp gì đấy trên toàn cơ thể mụ. Mạch suy nghĩ của góc nhìn bị cắt đứt bởi những phản ứng dữ dội của Linh. Ngay khi vừa nhìn thấy hai người, Linh tỏ ra kích động lạ thường. Em uốn éo thân mình và nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên chưa từng thấy. Cổ họng em liên tục phát ra những tiếng ư ư mà có lẽ chỉ em mới hiểu nổi. Đến trước mặt Linh, người đàn bà nói nửa chi tiết nửa diệu cợt, con phò non này, mày mà khôn ra thì mày cũng không đến nỗi chết ở đây đâu, đú bẩn cho lắm vào, giờ mà chết coi như cũng được thử hết mùi đời rồi phải không? Rồi mụ ta cười phá lên, đừng nói thế, các con nghe thấy không tốt đâu, người đàn ông nhắc nhở bà ta. Người đàn bà ngưng cười, nhưng trên khuôn mặt bà ta chẳng có biểu hiện gì cho thấy bà ta đã tiếp thu ý kiến của người đàn ông cả. Mạng người không phải trò chơi, thế nên mặc dù không thể làm khác được, ta vẫn muốn cho bọn nó biết vì sao chúng phải chết. Ông ta dừng lại một chút, rồi quay đầu về hướng căn phòng bên trong, gọi, con trai, mang lại đây cho ba cái ghế. Từ trong căn phòng, một giọng nói run rẩy đáp lại, vâng. Lát sau, một chàng thanh niên trẻ trông rất lấc cấc, rụt rè bước ra, tay cầm chiếc ghế nhựa có lưng tựa. Dù đang trong tình huống hiểm nghèo, nhưng không nhìn có cảm giác anh chàng này còn run sợ hơn cả hắn. Chàng thanh niên mang chiếc ghế lại cho người đàn ông và lễ phép, đây ba. Người đàn ông nhận chiếc ghế, chỉnh lại cho đúng vị trí mà ông dự định sẽ ngồi. Nhưng ông ta không ngồi xuống ngay, mà quay mặt về phía chàng trai, vỗ vai cậu ta, dũng cảm lên nào con trai, rồi mọi việc sẽ chỉ như một giấc mơ thôi mà. Còn cứ yếu đuối thế thì làm sao làm lãnh đạo được. Rồi ông cười hà hà, như thể câu nói ấy hài hước lắm. Hành động của ông ta làm góc nhìn liên tưởng đến cảnh tượng bịa đặt mà báo chí hay sáng tác mỗi khi có dịp tuyển nghĩa vụ quân sự. Đại khái, kiểu gì cũng có cảnh ông bố vỗ vai cậu con trai và nói những câu kịch như, cố lên anh bộ đội cụ Hồ. Trái ngược với thái độ tự tin của người cha, cậu con trai dường như càng rụt rè hơn. Cậu lí nhí, nhưng con sợ. Tiếng nói như xé vải của người đàn bà béo mập cắt ngang câu nói của chàng trai. Có lẽ là con bà ta, mày không bằng đàn bà. Đàn ông gì mà hèn quá thế con. Xem con em mày kia kìa, mày không đáng giúp đít nó. Mẹ, nhưng họ có tội gì đâu. Con thấy... Chàng trai phản ứng một cách yếu ớt. Họ sẽ không cảm thấy gì đâu con. chỉ như một giấc ngủ thôi mà. Cũng là bất đắc dĩ thôi con ạ. Đến lúc con phải quản lý cơ nghiệp nhà ta con sẽ hiểu. Có những tình huống mà chúng ta không có sự lựa chọn. Người cha dịu dàng giảng đạo lý trước khi cậu con trai kịp nói hết câu. Nói với anh ý mất công, anh ý cứng đầu lắm. Ở trường thì to mồm, về nhà thì cứ như gà chết ý. Một giọng con gái ngọt ngào nghe rất quen vang lên từ trong căn phòng tối của căn phòng còn lại. Trong khi góc nhìn đang vắt óc suy nghĩ xem hắn đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, thì nhân vật vừa phát ngôn đã từ từ bước ra ánh sáng. Cô bé có đôi môi gợi cảm, lúc nào cũng như đang làm nũng, bước ra từ trong bóng tối, chân trối quan sát góc nhìn. Mặc dù đã lờ mờ đoán ra được một phần câu chuyện, nhưng lúc này, góc nhìn không thể giữ được sự bình tĩnh. Một luồng điện từ đâu chạy khắp cơ thể khiến hắn rùng mình, mồ hôi hột túa ra như tắm. Đôi mắt nhòa đi, hắn muốn khóc. Con ra ngoài xem cô đến chưa Phương, người đàn bà giục cô con gái yêu. Ra ngoài một mình con sợ lắm. Khi nào cô đến cô tự vào được mà. Phương trả lời, mắt cô bé vẫn không rời góc nhìn. Thôi, các con lùi ra, để ba nói chuyện với hai bạn đây một chút. Người cha nói, thái độ của ông giống như một người thầy giáo đang chuẩn bị giảng bài trước học sinh. Mời các bạn lắng nghe phần 32 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Cũng phải nói thêm là Góc Nhìn không muốn chết. Hắn sợ chết. Hắn đã thử cố tìm cách vặn vẹo ngón tay để tháo dây trói giống như trong phim, nhưng không thành công. Hắn lại thử cà cà qua lại để xem phía sau có vật gì sắc nhọn, hoặc đại khái cái gì đấy có thể làm nòng hoặc đứt được dây chói. Nhưng cũng không giống trong phim nốt. Phía sau hắn chẳng có gì ngoài bức tường gỗ trơn nhẵn, cà vào nhiều không khéo dây còn chắc hơn. Lúc này hắn mới rút ra được một chân lý. Bọn phim ảnh giặt toàn một lũ nói phép. Có lẽ bây giờ chỉ còn trông chờ vào một phép màu nào đó mà thôi. Mà khả năng này rất dễ xảy ra. Bởi vì hôm nay là ngày cúng cô hồn. Đây là nghĩa địa. Và chẳng phải hắn đã được chứng kiến rất nhiều chuyện quái gở, kể từ cái vụ hồn ma trong xóm trọ cho đến hôm nay rồi đấy sao? Người đàn ông ngồi xuống ghế. Ông ta vắt một chân lên chiếc chân còn lại, đan hai bàn tay vào với nhau từ tốn nói, thực sự ta cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Xưa nay ta được cho là vẫn gặp khó khăn trong phần mở đầu của câu chuyện. Ta nói, nếu hai cháu có thắc mắc gì thì cứ hỏi, đừng căng thẳng quá. Mọi việc thực ra không tồi tệ như các cháu nghĩ đâu. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Góc Nhìn không nói gì, trong khi Linh uốn éo một cách dữ dội. Em đang đòi cái quyền được phát ngôn cho riêng mình. Như nhận ra điều đó, người đàn ông ra lệnh cho đứa con. Cường, con tháo rẻ ra cho bạn. Con... Cường lộ vẻ lúng túng thấy rõ. Để con. Phương nói, rồi nhanh như một con sóc. Cô bé nhảy đến trước mặt Linh, giật một cách thô bạo chiếc rẻ ra khỏi mồm em. Khi Phương đến gần, mùi hương con gái tỏa ra từ người cô bé thơm ngầy ngậy. Nhưng đối với Góc Nhìn lúc này, nó cũng chẳng khác gì mùi của một chiếc bánh mì cháy. Linh dừng lại trong giây lát để lấy hơi thở, rồi như một khẩu súng vừa lên đạn, em bắn luôn một tràng không nghỉ. Con đĩ kia, thằng già kia, có giỏi thì thả bà mày ra, bà chấp cả nhà chúng mày đấy. Thả bà ra, bà giết cả nhà chúng mày. Bốp, bốp, Liên tiếp, hai cái tát cực mạnh đến từ cánh tay nuột nà của Phương, khiến mặt Linh vênh sang một bên. Cầm ngay! Ai cho mày nói ở đây? Mày chưa đủ tuổi hiểu chưa con? Phương thị uy, bấy nhiêu vũ lực không khuất phục nổi Linh. Em cắn răng chịu đau chửi tiếp. Mày chỉ có thế thôi à con? Con chó ngu, cả cái thằng đẻ ra mày, đúng là thể loại súc vật. Mày nghe bà mày chửi mà khôn ra được thì chúng mày cũng phải cảm ơn bà mày lắm lắm. Bà thương chúng mày thì bà mới chửi, chửi cho cái óc chó của chúng mày khôn ra. Linh chửi liên tù tằng, chửi hay hơn hát, khiến Phương không kịp vuốt mặt. Cô bé tức phát khóc và lại tát Linh thêm vài phát nữa. Thôi em, đừng thế nữa. Góc nhìn quay sang nhìn Linh. Hắn chạnh lòng khi thấy đôi mắt em rơm rớm nước, hai má đỏ hòn, in rõ hàng tá vết ngón tay lẫn móng tay chồng chất lên nhau. Em òa lên khóc nức nở. Thực ra Góc nhìn đang chờ cơ hội, hay đúng hơn là hắn đang hy vọng có một phép màu xảy đến. Hắn mong có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, càng nhiều thời gian, cơ hội để một cái gì đấy xảy đến càng lớn hơn. Góc nhìn sợ thái độ của Linh có thể khiến gia đình Phương phát khùng và dứt điểm hai người nhanh hơn dự kiến. Linh không hiểu điều đó. Em cho rằng Góc nhìn cản em bởi không muốn nghe thấy em nói tục. Thế nào, đủ chưa? Giờ chúng ta nói chuyện được chứ? Cha Phương vẫn điềm đạm như thể ông chưa nghe thấy gì từ Linh. Ngược lại với thái độ của cha Phương là mẹ cô bé, mặt bà ta tím tái lại, sát khí bừng lên trong kinh dị vô cùng. Tưởng như bà chỉ muốn lao đến và lốm cả Linh vào mồm nuốt chửng cho xong. Không tỏ vẻ kích động, người đàn ông tử tốn nói, có lẽ đầu tiên ta sẽ nói cho các cháu biết về lịch sử của ngôi làng cùng nghĩa trang này. Tất nhiên căn phòng bí mật này cũng là một phần trong đó. Ông ta dừng lại, rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu và châm lửa, rít một hơi dài. Ông tiếp tục. Làng này được thành lập vào khoảng năm 1790, một trong những năm cuối đời của Quang Trung Hoàng đế. Mục đích thành lập ngôi làng không giống bất cứ một ngôi làng nào khác. Nói sao cho các cháu hiểu nhỉ? Như thế này, đại khái là giữa Việt Nam và kẻ thù muôn đời của Việt Nam là Trung Quốc luôn xảy ra xung đột. Trung Quốc với giấc mơ thôn tính Việt Nam, còn Việt Nam thì cố gắng bảo vệ mình trước dã tâm đấy. Ngoài những cuộc tiến công bằng quân sự ồn ào mà sử sách ghi lại, giữa hai nước luôn xảy ra một cuộc chiến âm thầm dai dẳng nữa, là cuộc chiến về mặt tâm linh. Trung Quốc có một lực lượng hùng hậu các pháp sư, chuyên phụ trách việc theo dõi và tiêu diệt hào khí của các nước lân bang. Dựa vào báo cáo của lực lượng này, chính quyền Trung Quốc sẽ quyết định thời điểm giấy binh nhằm thu được kết quả cao nhất. Còn bình thường, các pháp sư này làm nhiệm vụ săn lùng, tiêu diệt và làm suy yếu linh khí của các quốc gia khác, nhất Cao Ly, nhì An Nam. Việt Nam ta nằm trong số những lãnh thổ được Trung Quốc quan tâm hàng đầu. Vì vậy, các triều đại Trung Quốc đã cử sang Việt Nam không biết bao nhiêu pháp sư tài giỏi. Bọn chúng lùng sục đến từng ngõ ngách của non sông Đại Việt để thăm dò và tiêu diệt những gì mà chúng cho là có thể giúp cho dân tộc Việt trở nên cường thịnh. Một trong những pháp sư điển hình và được nhiều người biết đến là Cao Biển. Nhắc đến Cao Biển, người đàn ông tỏ ra kích động rõ rệt. Đôi mắt ông ta long lên sòng sọc, hàm răng nghiến lại. Ông ném mạnh điếu thuốc vào một góc nhà rồi nói tiếp. Tên mọi dợ Cao Biển này đã gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng, mà hậu quả của nó còn lại cho đến tận bây giờ. Mà thôi, ta có nói nhiều về hắn, chắc các cháu cũng không hiểu được. Ta trở lại với chuyện ngôi làng này vậy. Mời các bạn lắng nghe phần 33 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Làng này được thành lập dưới chiếu lệnh mật và trực tiếp từ vua Quang Trung. Hơn ai hết, vua hiểu được sự nham hiểm của đế quốc Trung Hoa. Vua cũng hiểu được sự yếu thế của nền văn hóa tâm linh nước nhà so với họ. Vua rất lo lắng, cũng vì điều này mà tất cả những lần tiếp xúc với sứ thần Trung Hoa, vua đều không trực tiếp ra mặt, mà cho người đóng giả, thay thế mình tiếp sứ. Trung Quốc có một lối yểm bùa qua tranh vẽ hoặc hình nhân rất lợi hại. Vua biết rõ điều đó. Ở bên kia, vua Trung Quốc lúc bấy giờ là Càn Long, rất e dè và nể sợ về sức mạnh quân sự của Việt Nam dưới triều đại Quang Trung. Càn Long hiểu rõ nếu đối đầu về quân sự, Trung Quốc có rất ít cơ hội thắng. Mặc dù đã bố trí đến 50 vạn quân bảo vệ dọc biên giới Lưỡng Quảng, nhưng như con chim phải cung sợ cành cây cong, hắn không mấy tin tưởng vào khả năng phòng thủ của số quân khổng lồ ấy nếu Đại Việt giấy binh. Bài học thảm khốc về trận chiến vừa xảy ra giữa hai nước luôn ám ảnh trong tâm trí, khiến hắn mất ăn mất ngủ. Sau khi suy tính, hắn quyết định chọn một phương pháp ít mạo hiểm và ít tốn kém hơn nhiều: yểm bùa, để đối phó với âm mưu hèn hạ ấy từ phía Trung Quốc. Ngoài những phương pháp cổ truyền, thì theo lời một đạo sĩ cố vấn, vua Quang Trung quyết định thành lập ngôi làng này. Làng được xây dựng trên một vị trí đã được tính toán kỹ. Bí mật của làng chính là ở khu nghĩa trang này. Đây là một khu nghĩa trang nhiều tầng đặc biệt, với những ngôi mộ được sắp xếp theo một trận đồ cố định. Trái tim của trận đồ chính là khu hầm bí ẩn này. Việc sắp xếp và chôn cất do một hội đồng những người được huấn luyện cẩn thận phụ trách. Dưới triều đại Tây Sơn, tại đây thường xuyên diễn ra các nghi lễ bí mật mà ta có nói ra các cháu cũng không hiểu. Đại khái, những nghi lễ về tâm linh ấy nhằm mục đích hỗ trợ nhà Tây Sơn và chống lại sự yểm bùa thù địch đến từ Trung Quốc. Nhà Tây Sơn cuối cùng cũng bị lật đổ, nhưng dân làng này đã ăn lộc của chùa Tây Sơn nên vẫn duy trì những nghi lễ diễn ra từ trước đó. Tất nhiên là với quy mô bé hơn nhiều, hội đồng thầy vẫn tồn tại, nhưng số người rất hạn chế, và cho đến thời nay thì mỗi thế hệ chỉ có một hoặc hai người được chỉ định trông coi khu nghĩa trang. Người đàn ông dừng lại trước một điếu thuốc mới. Ông hút một hơi dài, nhả khói và nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng. Trong khi Góc Nhìn đang mải mê ghép nối các dữ kiện, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía cửa, khiến hắn giật mình. Con búp bê này nhìn thấy ghê. May mà tôi biết trước rồi, chứ không thì cũng chết khiếp với nó mất. Một người đàn bà bước ra từ bóng tối của đường hầm. Bà ta đưa tay gạt cái xác đang lủng lẳng ngay trước lối vào. Chuyện chú kể còn thiếu một vài chi tiết, để tôi bổ sung giúp chú. Vừa tiến lại phía mọi người, bà vừa nói, khi cả thân hình nhân vật mới đã hoàn toàn lộ diện trong ánh sáng. Góc Nhìn sửng sốt, Linh sửng sốt, dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng Góc Nhìn vẫn không kiềm chế nổi. Hắn thốt lên, cô Hậu! Người đàn bà mới bước vào, đúng là bà Hậu. Bà ta cụp đôi mắt xuống, tránh ánh mắt của Góc Nhìn, cố tình không để ý đến phản ứng của hắn. Bà Hậu nói tiếp như một ca sĩ vừa bước ra khỏi sân khấu. Căn hầm bí mật này, ngoài hội đồng thầy ra, thì người ngoài không biết. Khi nhà Tây Sơn bị nhà Nguyễn truy sát, một số tôn thất cùng tướng lĩnh Tây Sơn đã đến đây lánh nạn. Đa phần họ đã qua đời ở đây, và cho đến ngày nay, thi hài của họ vẫn còn trong khu hầm này. Hiện giờ, nó làm nhiệm vụ của một đền thờ. Chúng tôi thờ vua Tây Sơn và những danh tướng dưới triều Tây Sơn. Nói xong, bà quay sang nhìn Góc Nhìn, giải thích, tôi chính là thầy duy nhất được chọn trông coi khu nghĩa địa trong thế hệ này, xin cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy. Chính tôi cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Tôi nghĩ, người có thể dính líu đến khu nghĩa địa này phải là anh chàng hôm trước kia, anh chàng tên Quyết cùng với cậu đến nhà tôi hôm trước ấy. Cậu đừng căng thẳng quá, mọi việc thực ra không có gì to tát lắm đâu. Chúng tôi luôn mong muốn bí mật của khu hầm này phải được giữ kín. Nhưng chúng tôi cũng biết, chúng tôi không thể làm được điều ấy mãi. Chỉ hy vọng rằng cậu và cô đây có thể giữ kín được những điều đã biết, càng lâu càng tốt. Em sợ là không khả quan được như thế đâu chị ạ. À. E là... Người đàn ông cắt ngang lời bà Hậu, trái với thái độ điềm tĩnh lúc kể chuyện. Giờ đây, đôi môi ông run run, mồ hôi vã lấm tấm trên trán. Chắc hai đứa vô tình phát hiện ra thôi. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chúng ta có thể chuyển sang địa điểm khác mà tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta nên dừng lại. Bà Hậu nói, thái độ của bà giống như đây chỉ là một sự phiền toái nho nhỏ. Tuy nhiên, khi nhắc đến những từ cuối cùng trong câu nói, khuôn mặt bà cũng tỏ sự lúng túng. Dừng lại! Người đàn ông thốt lên với vẻ kinh ngạc. Chị điên sao? Chúng ta đã ở thế, không thể quay đầu. Chị chỉ có hai lựa chọn. Một là đi tiếp. Hai là cái chết. Chị hãy tỉnh táo, còn hai đứa này không thể có chuyện vô tình được. Chẳng có kẻ thần kinh nào dám vào đến tận chỗ này ở cái giờ này mà không có lý do cả. Càng nói, giọng người đàn ông càng trở nên to và sỗ sàng hơn. Nó thật khác nhiều với hình ảnh điềm đạm lúc ông ta kể cho hai bạn trẻ nghe về câu chuyện của nhà Tây Sơn. Tôi... Bà Hậu càng trở nên núng túng. Trông bà lúc này không khác một con rối đang bị điều khiển, nhu nhược và thụ động.